Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, khai mở phân mỏ. Đinh Vĩ tiến vào Hỷ Phong công ty đã có 2 năm thời gian. Vừa vào chức chính là phân nhà máy phó xưởng trưởng, 3 tháng thăng nhiệm phân nhà máy xưởng trưởng, năm thứ 2 triệu hồi tổng bộ phận hành chính môn. Hiện tại đã là ngành tổng giám đốc. Những đồng nghiệp khác chỉ có thể đỏ mắt ghen ghét, bí mật, oán thầm 2 câu. Lại không ai dám đối với Đinh Vĩ rất nhanh lên trước đưa ra nghi vấn. Người ta trước kia là trung ương xí nghiệp huyện cấp cán bộ. Hành chính cấp bậc hẹn ước tương đương chủ tịch huyện. Về sau lại đọc phúc đán MBA lớp, là Tống Duy Dương tự mình dạy dỗ đệ tử. Tư lịch, năng lực, bằng cấp cùng quan hệ bối cảnh đều thực cứng. Hắn không thăng chức, ai thăng chức? Hiện tại tức thì bị bổ nhiệm vì đồ hộp sự nghiệp bộ người phụ trách. Xế chiều hôm đó, Tống Duy Dương lần nữa tổ chức cao tầng hội nghị. Đinh Vĩ đi vào phòng họp mới phát hiện, trình diện đều là tất cả sản phẩm sự nghiệp bộ quản lý kinh doanh. Cái gọi là tinh khiết nước sự nghiệp bộ, băng trà sự nghiệp bộ. Nhưng thật ra là vì nghe đi lên dễ nhớ lại dễ lý giải. Chính thức phân chia là trà đồ uống bộ, nước đồ uống bộ, carbon oxide đồ uống bộ vân. Vân, lão Đinh, ngươi nói chủ tịch là gì ý tứ? Ta phụ trách carbon oxide đồ uống bộ. Hiện tại tựu một cái cola, hoàn toàn không cần phải độc lập đi ra a hát. Lý Kiến Toàn cũng là phúc đán MBA lớp tốt nghiệp. Cùng Đinh Vĩ quan hệ tương đối khá, Bành Đào Tắc chính là lúc trước đồ hộp nhà máy lão công nhân. Bị điều đi Thiểm Tỉnh phân nhà máy đã làm xưởng trưởng. Về sau chuyên môn phụ trách thùng trang Thuần Tịnh Thủy thị trường mở rộng. Hắn cười nói, Lý Tổng a hát, người carbon oxide đồ uống bộ chỉ có một sản phẩm. Nước của ta đồ uống bộ cũng không sai biệt lắm a hát. Chỉ có một cái tinh khiết nước. Lý Kiến Toàn nói, không giống với tinh khiết nước còn phân thùng trang cùng bình trang, thậm chí ở các nơi sắp đặt nước nhà máy cùng nước chạm. Đều đừng đoán mò, xem chủ tịch nói như thế nào a. Nói chuyện chính là trà đồ uống bộ quản lý kinh doanh Thường Vĩ. Quang, người này vốn là lá trà nhà máy xưởng chủ nhiệm, bởi vì năng lực xuất chúng. Lá trà nhà máy bị Hỷ Phong thu mua về sau, hắn một đường thăng chức mà sống sản bộ quản lý kinh doanh. Về phần mì ăn liền cùng bánh bích quy sự nghiệp bộ người phụ trách, thì là Nguyên Thịnh Hải Ích Dân 4 nhà máy phó xưởng trưởng trung lương. Hắn thuộc về xí nghiệp nhà nước lãnh đạo, Ích Dân 4 nhà máy bị diễn kịch hậu, trung lương có thể lựa chọn điều đi mặt khác xí nghiệp nhà nước. Thậm chí có thể chạy quan hệ điều đi ngành chính phủ. Nhưng hắn vẫn lựa chọn lưu lại, đi theo Ích Dân 4 nhà máy cùng nhau gia nhập Hỷ Phong. Cũng nhanh chóng triển lộ ra rất mạnh năng lực, cùng hắn trước kia tại xí nghiệp nhà nước nhậm chức lúc tưởng như hai người. Hội nghị thời gian còn chưa tới, mấy người một bên trò chuyện chính sự, một bên mò mẫm cầu vô nghĩa. Đột nhiên, phòng họp tiến đến cái 30 tuổi xuất đầu thanh niên. Gương mặt tương đối lạ lẫm. Mọi người ào ào suy đoán hắn thân phận. Lý Kiến Toàn lên tiếng hỏi. Bằng hữu, người phụ trách cái nào sự nghiệp bộ? Thanh niên nói, ta gọi Trương Gia Thành. Vừa mới đảm nhiệm Hỷ Phong CTO. Chức vụ tương đương với tổng công trình sư. Trương Gia Thành trước kia là Dung Bình Nhẹ Hóa Công Học viện giảng sư, 3 năm trước đây đã muốn thăng cấp làm phó giáo sư. Nhiều lần đảm nhiệm Hỷ Phong công ty tài trợ nhẹ hóa công học viện, thực phẩm công trình nghiên cứu. Phát minh trung tâm, phó chủ nhiệm, cố gắng nhịn vài năm, là hắn có thể đương làm chính quy giáo sư rồi. Nhưng Trương Gia Thành lại lựa chọn từ chức, xuất nhâm Hỷ Phong công ty thủ tịch kỹ thuật quan, chủ tịch. Dương Tổng, Tống Duy Dương cùng Dương Tín cùng đi tiến phòng họp, tham dự hội nghị người ào ào đứng dậy ân cần thăm hỏi. Đều ngồi, Tống Duy Dương mời đến mọi người ngồi xuống. hàn huyên vài câu, đợi lát nữa Nghị trợ lý đem tư liệu dưới tóc đi. Liền đi thẳng vào vấn đề nói, ta biết rõ, đang ngồi chư vị, khẳng định đối với sản phẩm sự nghiệp bộ phân chia quá mảnh có chỗ nghi kỳ. Dương Tổng cũng đề nghị ta đem sản phẩm ngành, chỉ chia làm thực phẩm sự nghiệp bộ cùng đồ uống sự nghiệp bộ. Nhưng ta đều có cân nhắc, ta sở dĩ làm ra quyết định này, là cơ ở hiện tại trong nước đặc thù thị trường hoàn cảnh. Đặc thù thị trường hoàn cảnh, mọi người không rõ ý nghĩa. Tống Duy Dương chính mình giải thích nói, hiện ở trong nước thị trường là tình huống nào? Kinh tế đình trệ, tiêu thụ bên ngoài vô lực, trong cần chưa đầy, tồn kho đọng lại vô cùng nghiêm trọng, đại lượng thực phẩm đồ uống công ty đóng cửa. Chúng ta Hỷ Phong cũng rất khó khăn, ngoại trừ tinh khiết nước cùng đồ hộp tiêu thụ ngạch nghịch thành phố tăng trưởng bên ngoài. Mặt khác sản phẩm lượng tiêu thụ đều ở trượt, cho nên cái này cùng mảnh phân sản phẩm sự nghiệp bộ có quan hệ gì? Không phải nên giảm bớt hành chính chi sao? Như thế nào còn đem sạp phố lớn rồi? Tống Duy Dương mỉm cười nói, hiện ở trong nước thực phẩm đồ uống công ty, Kiện Lực Bảo thuộc về đầu rồng lão đại, chúng ta là vạn năm lão nhị, nhưng là Kiện Lực Bảo bởi vì cổ quyền không rõ tích, chính phủ cùng sườn trường quan hệ ác liệt, công trạng trượt rất nhanh, bị chúng ta vượt qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại Kiện Lực Bảo làm việc vụ co rút lại, Wahaha đã ở nghiệp vụ co rút lại, nhưng Hỷ Phong không thể co rút lại. Ta cho rằng, kinh tế hoàn cảnh càng không tốt, chúng ta càng nên vậy chiếm trước thị trường số định mức. Đều không cần đợi cho đưa ra thị trường, đợi vòng thứ nhất đầu tư chấm dứt, chúng ta trong tay thì có tiền. Dự tính theo năm nay ngọn nguồn bắt đầu trắng trợn hợp nhất đồng hành xí nghiệp. Lý Kiến Toàn hỏi, cũng tức là nói, ta chủ quản carbon oxide đồ uống sự nghiệp bộ, ngoại trừ làm cola, về sau còn muốn hợp nhất nước có ga nhà máy làm nước có ga. Tống Duy Dương nói, ngon miệng cùng trăm sự tình có Tuyết Bích, Phân Đạt, Bảy Hỷ, Mỹ Nam Đạt, chúng ta vì cái gì không làm đồng loại sản phẩm. Về sau, người carbon oxide đồ uống sự nghiệp bộ, tự chuyên môn cùng ngon miệng trăm sự tình đối nghịch, nhiều hơn khai phát carbon oxide đồ uống chủng loại. Vị này Trương Gia Thành giáo sư, bây giờ là Hỷ Phong tổng công trình sư, hắn đã muốn làm ra vài chủng carbon oxide đồ uống cách điều chế. Những năm này một mực tích lũy lấy không có sử dụng mà thôi. Bành Đào đột nhiên nhấc tay, chủ tịch, ta phụ trách nước đồ uống sự nghiệp bộ. Ta có cái nghi hoặc, nếu như Hỷ Phong đẩy ra soda nước, là nên định tính vì nước đồ uống có lẽ hay là carbon oxide đồ uống. Chính các ngươi thương lượng, Tống Duy Dương cười nói, a hát, Lý Kiến Toàn cùng Bành Đào lập tức há hốc mồm. Tống Duy Dương nói, sự nghiệp bộ chế mấu chốt, là tập trung quyết sách, phân tán kinh doanh. Tổng bộ sắp đặt chiến lược quản lý trung tâm, tài vụ trong khống chế, nhân sự quản lý trung tâm, kinh doanh phối hợp trung tâm. Cái này kinh doanh phối hợp trung tâm, chính là đối với tất cả sản phẩm sự nghiệp bộ tiến hành phối hợp. Tất cả sản phẩm sự nghiệp bộ trong lúc đó, cấm hao tổn máy móc, có khác nhau chính các ngươi hiệp thương bất định tự giao cho tổng bộ đến phối hợp. Đinh Vĩ vấn đề nói, tất cả sản phẩm sự nghiệp bộ, cần tổ kiến thị trường của mình tiêu thụ ngành sao? Tổng bộ tiêu thụ con đường cùng cất vào kho hậu cần hệ thống lại thế nào phân chia? Cũng không thể đều tự một mình thành lập một bộ A. Tống Duy Dương nói, tiêu thụ con đường cùng cất vào kho hậu cần hệ thống. Như trước thuộc về tổng bộ quản hạt, tất cả sản phẩm sự nghiệp bộ cộng hưởng. Các ngươi sản phẩm sự nghiệp bộ cùng tiêu thụ con đường cất vào kho hậu cần thuộc về hợp tác quan hệ, ai sản phẩm nguồn tiêu thụ tốt, tiêu thụ phân công ty tự nhiên cam tâm tình nguyện giúp đỡ bán sản phẩm. Mượn trà đồ uống sự nghiệp bộ mà nói, các ngươi đẩy ra một cái mới trà đồ uống, muốn chính mình gánh chịu mở rộng phí tổn. Thị trường phản ứng hài lòng, các nơi tiêu thụ phân công ty tức đại lượng đặt hàng tiêu thụ. Nếu như sân phản ứng không tốt, vậy xin lỗi, tiêu thụ phân công ty cũng là muốn ăn cơm. Bọn hắn có thể cự tuyệt phân tiêu ngươi sản phẩm. Minh Bạch, Đinh Vĩ nói, Tống Duy Dương nói, đều cho ta dùng sức lớn mạnh a. Phát triển không gian rất sung túc. Ta đơn cử ví dụ, nước đồ uống sự nghiệp bộ, tạm thời chỉ có bình trang cùng thùng trang tinh khiết nước. Về sau có thể làm nước khoáng, nước suối, khoáng vật chất nước, thậm chí có thể làm máy đun nước, tinh khiết nước cơ. Các ngươi nếu phát triển đắc tốt, cho cơ quan cùng xí nghiệp làm tịnh thủy hệ thống đều được. Bành Đào kinh ngạc nói, nước đồ uống bộ còn có thể làm tịnh thủy cơ. Đây cũng không phải là đồ uống rồi, là máy móc sản phẩm. Như thế nào không thể? Chỉ cần cùng nước tương quan có thể làm, người làm tháo trang sức nước đều được. Tống Duy Dương cười nói, Bành Đào hỏi, tháo trang sức nước là cái gì? Tống Duy Dương nói, đương nhiên là dùng để tháo trang sức nước. Đây là hộ gia phẩm a. Bành Đào nói, Tống Duy Dương nói, tất cả sản phẩm sự nghiệp bộ là tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Các ngươi chỉ cần có tiền, có thể cùng công ty nghiên cứu phát minh trung tâm hợp tác. Làm nước chuyên môn làm nước, đem cùng nước tương quan kỹ thuật càng ăn càng thấu. Sản xuất một lọ tháo trang sức nước tính toán cái gì? Ngươi nếu là có năng lực, cùng mặt khác nhà máy hiệu buôn hợp tác sản xuất bảo vệ ẩm ướt mặt màng đều được. Mọi người líu, lưỡi, đây là đồ uống thực phẩm xí nghiệp sao? Tống Duy Dương còn nói, còn có trà đồ uống bộ, băng hồng trà cùng băng trà xanh có rồi. Vậy thì lại đến chanh trà, quả trà, trà sữa, ta đều nghĩ kỹ một chủ ý. Sản xuất chén trang trà sữa, người tiêu thụ chỉ cần hướng bên trong giải khai nước, có thể uống đến cùng trong quán cà phê đồng dạng hương vị trà sữa. Nhất định là có thị trường. Hơn nữa, không nhất định không nên làm đồ uống. Chỉ cần các ngươi có năng lực khai thác thị trường, trực tiếp sản xuất nhãn hiệu lá trà cũng được. Mời một ít đỉnh cấp chế trà chuyên gia làm người phát ngôn. Dùng tiểu bình sắt chứa, lại phụ dùng xa hoa đóng gói. Chuyên môn cho rằng cao cấp quà tặng tiêu thụ. Điên cuồng đánh quảng cáo, hãy cùng bán bảo vệ sức khỏe phẩm không sai biệt lắm. Quảng cáo từ ta đều nghĩ kỹ, gọi, tiểu bình trà, đại sư tạo. Tống Duy Dương lại chỉ vào Đinh Vĩ, người đồ hộp sự nghiệp bộ là đặc thù nhất, bởi vì là chủ yếu mặt hướng Âu Mỹ thị trường. Ta đề nghị ngươi thu mua một nhà Đông Nam Á đồ hộp nhà máy, chuyên môn sản xuất hải sản đồ hộp. Bên kia nhà máy hiện tại tương đương Bạch Nhật, giá tiền thấp đủ cho vô cùng. Nói toạc ra, Tống Duy Dương chính là muốn khai mở mấy cái phân căn cứ. Lợi dụng 90 niên đại mạt đặc thù thị trường hoàn cảnh, đem những này phân căn cứ nhanh chóng phát triển vì vài đại chủ căn cứ. Hôm nay Khang Sư Phó cùng thống nhất cái này hai nhà Đài Loan xí nghiệp. Hắn nhãn hiệu tại đại lục cũng không đặc biệt vang dội. Đầu rồng lão đại kiện lực bảo lại đang đi đường xuống dốc. Lão Tam Hoa ha ha đã ở gian nan phát triển. Hối Nguyên nước trái cây còn chỉ ở kinh tân lỗ vùng xúc tích lực lượng. Phóng nhãn cả nước, một cái có thể đánh đều không có. Đại lượng gần chết xí nghiệp chờ bị bắt mua. Lúc này không ra tay, càng đợi khi nào? Điều kiện tiên quyết là muốn đầu tư đưa ra thị trường. Nếu không không có tiền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.